Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 1, ly biệt. Mới vừa thoát khỏi phù tổ phong ấn dị ma Hoàng Diễu Võ Dương Oai, đang chuẩn xác xâm lược Thiên Huyền Đại Lục, làm cho thổ dân sinh linh vĩnh viễn sống ở nó hắc ám dưới sự thống trị lúc. Một ngân quang từ phía chân trời tràn ra, vóc người khổng lồ dị ma hoàng trực tiếp bị Cổ Tố Cẩm một quyền đập chết. Huyết nhục văng tung tóe, báo tiên dòng máu thậm chí bắn tới Lâm Động trên mặt. Lâm Động kích động một cái, tổ phù lực lượng đạt được dung hợp, trong nháy mắt vượt qua đến Thiên Huyền Đại Lục vô thượng cảnh giới tổ cảnh. Đang ở Lâm Động cẩn thận tên kia quỷ dị xuất hiện nữ nhân lúc, dị ma hoàn linh hồn cũng bị quỷ dị bóng đen hấp thành hư vô, thực lực vô cùng đáng sợ, khí tức là nhân tộc không sai, có thể một thân năng lượng ba động rồi lại cùng Thiên Huyền Đại Lục chênh lệch khá xa. Các nàng là người nào? Ông, phía chân trời vang dội cao tần rung động phát ra thanh âm. Đến từ vực ngoại bạo tạc liên tiếp ở Lâm Động đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn ra. Tích tích tương đương, tích tích tương đương, bên cạnh cách đó không xa âm thanh lập tức làm cho Lâm Động nhấc lên lòng cảnh giác, chỉ thấy này ngân bào tóc bạch kim nữ tử lẩm bẩm. Một hồi gật đầu, một hồi giải thích, nghị viên cấp cường giả. Đây là tổ cảnh ở tại bọn hắn trong thế lực cấp bậc. Bọn họ, rốt cuộc là phương nào thế lực? Tiểu ca, chúng ta đệ nhất nghị trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện. Lâm Động trong lòng ngạc nhiên, từ trong giọng nói phân tích, tổ cảnh hẳn là nằm ở đối phương trong thế lực nghị viên đẳng cấp. Chủ tịch quốc hội cái từ này vừa nghe cũng biết ổn áp nghị viên. Thực lực nhất định so với nghị viên càng mạnh. Hơn nữa, đệ nhất, hai chữ này, dành cho Lâm Động thiên đại áp lực. Chủ tịch quốc hội trung mạnh nhất cường giả sao? Lâm Động thần sắc nghiêm túc, chỉ thấy ngân bào nữ tử đem tạo hình mỏng manh lệnh bài ném cho hắn. Dựa theo cô gái chỉ thị sau, đưa lệnh bài để xuống bên tai. Lúc này, đệ nhất nghị trưởng, Lâm Động cho rằng đối phương trong thế lực đại nhân vật. Rốt cục nói chuyện, phiếm đại lục liên minh đất cho thuê kế hoạch coi như thuận lợi. Muốn thổ địa cũng không tính nhiều, chỉ coi thành phiếm đại lục liên minh mặt tiền của cửa hàng để chứa đựng sửa. Từ nguyên bản cổ thánh thành mở rộng thập bội, chính là liên minh đối ngoại mặt tiền của cửa hàng thành trì. Ở đấu đế cấp bậc liên tiếp nếm thử một chút, gần trăm khỏa tinh cầu cũng từng bước dung nhập Thiên Huyền Đại Lục không gian tường kép chung. Quen thuộc thuộc tính không gian sau, đấu đế nhóm lại vội vàng cải biến công pháp đấu kỹ, thích hợp hơn Thiên Huyền Đại Lục sử dụng. Sau đó, mở đại hình không gian nhiệm vụ cũng rơi vào đầu vai. Lâm Động cùng hồng nhan chi kỷ của hắn bình thường đến đây quan sát tại chỗ, càng xem càng là kinh người. Hắn cùng Tiêu Viêm nhất kiến như cố, nói chuyện với nhau mấy lần sau, còn kém tìm một chỗ thành anh em kết bái. Nghe nói hảo huynh đệ điều động nội bộ lão bà trở lại thượng giới. Tiêu Viêm lập tức vỗ ngực bằng lòng đối phương. Nhoáng lên mấy năm, Thiên Huyền Đại Lục nhân coi như hữu hảo. Tô, gia địa đều là ngã xuống vô số dị ma, chịu đến ô nhiễm hẻo lánh thổ địa. Bằng muội vung giáo, tặng lại với ân nhân, cũng không coi là thua thiệt. Chớ đừng nhắc tới đối phương luôn có thể mang đến chút ly kỳ cổ quái, cực kỳ hảo ngoạn đích đồ chơi nhỏ, làm cho Thiên Huyền Đại Lục thổ dân nhóm mở rộng tầm mắt. Không ít đấu đế đang hết bận sự tình sau tuyển trạch phi thăng, ngay cả Tiêu Viêm toàn gia cũng thu thập đồ đạc, cùng Lâm Động toàn gia cùng nhau phi thăng đại thiên. Cổ Tố Cẩm cũng không ngoại lệ, dừng lại ở phiếm đại lục trong liên minh đấu đế, có thể xưng là tổ cảnh cường giả càng thích hợp hơn. Chỉ còn lại có Cổ Mặc Nhi với Cổ Huân Nhi hai tỷ muội. Red Queen tiếp tục của nàng văn hóa xâm lấn đại kế, toàn bộ phiếm đại lục liên minh vận chuyển đều vứt cho tử hệ thống xử lý. Ai có thể lại sẽ nghĩ đến, mỗi lần họp lúc uy nghiêm tràn đầy đệ nhất nghị trưởng đại nhân lại là một phân thân đâu. Huân Nhi nhìn thấy đấu đế một tên tiếp theo một tên rời đi, cũng không có thúc giục tỷ tỷ mau mau phi thăng đại thiên, ngược lại vẫn hầu ở Kurumi bên người. Một năm này, Thải Lân bước vào tổ cảnh. Một năm này, Red Queen công phá hệ thống. Một năm này, Kurumi tìm được Thải Lân, đem có chút sự tình nói cho đối phương biết, cũng đem Huân Nhi cái tiểu nha đầu này ném cho đối phương trông giữ. Nói Huân Nhi ngây thơ à, nhưng thiếu nữ chi tính cùng thực lực, vô thì vô khác đều ở đây tản ra thành thục mị lực. Nói Huân Nhi thành thục à, nhưng thiếu nữ thỉnh thoảng tính tình nhảy thoát, rất giống con mèo nhỏ meo giống nhau, đem móng vuốt đặt ở lòng người bên trên, rất không nói lý đồng thời còn cào lòng người ngứa. Huân Nhi có lúc biết làm ác mộng, mơ thấy tỷ tỷ đột nhiên cách nàng đi. Điều này làm cho nàng thường xuyên nửa đêm đi tới tỷ tỷ gian nhà bên ngoài, chỉ là vì liếc mắt nhìn vậy tu luyện thân ảnh. Kurumi nhìn tiểu cửu thải, tiểu y tiên, băng hoàng các nàng đột phá, góp đủ 5 người đội ngũ bắt đầu hãm hại ý tưởng, luôn ở nàng não bên uốn lượn. Tuy là mạc tiểu đích thực linh đã sớm nghiền nát, vẫn như trước ảnh hưởng Kurumi phán đoán, để cho nàng có lúc lão muốn chút tao thao tác đi ra. Ngày kế, Red Queen định vị đến đã từng quen thuộc vị diện tọa độ, cũng đem thóp bụng thành công Hắc Miêu lôi qua đây. Không đợi Hắc Miêu hướng Kurumi tố khổ, Kurumi đi qua Red Queen định vị đến rồi rất tinh tường tọa độ. Kurumi con mắt to trợn, tọa đạo không ngừng biến hóa, dường như tùy thời đều có thể thoát khỏi định vị, từ trong tay thoát đi vậy. Kurumi nắm lấy cơ hội, quả đoán xé mở không gian, dùng hết dị ma hoàng thời gian, nhanh chóng nhảy vào không gian phong bạo chung. Cảm giác được không gian ba động, Huân Nhi vội vàng tới rồi. Nhìn không có một bóng người, chỉ chừa một miêu gian phòng, lăng lăng xuất thần. Huân Nhi như phát điên tìm kiếm, phiếm đại lục liên minh phụ thuộc không gian bị nàng bay lên lần. Thiên huyền đại lục bị thiếu nữ dùng tinh thần lực một tấc quét hình. Vực ngoại tinh không trung cũng có thể nhìn thấy Huân Nhi thân ảnh. Trở lại cái này phòng, thần bí hắc sắc mèo có tỷ tỷ khí tức, mèo kia mèo giống như nàng, đều là vẻ mặt uể oải thần sắc. Huân Nhi tự tay đem mèo ôm vào trong ngực. Hắc miêu, miêu, một cái tiếng, cảm thụ được chủ nhân mùi sau, lão lão thật thật co giúp ở bên trong. Lúc này, trên mặt bàn xuất hiện hình chiếu màn sáng. Lệnh Huân Nhi không gì sánh được quen thuộc mặt cười xuất hiện ở hình chiếu chung. Song sắc đồng đẹp đẽ tựa như chát liễu chát. Hắng giọng một cái, mới lên tiếng, làm tiểu Huân Nhi chứng kiến video lúc, nói rõ tỷ tỷ đã ly khai thiên huyền đại lục, đi du lịch thế giới khác lạc. Tin tưởng Huân Nhi đã sớm biết, tỷ tỷ không phải đấu khí đại lục đản sanh sinh linh. Nói chung, đại thế giới còn rất nhiều đáng giá đi tìm kiếm đồ đạc. Dừng một chút, thượng tầng vị diện đồng dạng có vực ngoại yêu ma tồn tại. Các loại tiểu Huân Nhi có thể đánh bại chúng nó lúc, tỷ tỷ sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Còn có Tiêu Viêm Lâm Động bọn họ, có việc cũng có thể tìm bọn họ tìm kiếm trợ giúp. Nếu như đều không được, cũng có thể tìm một vị tên là Mục Trần trẻ tuổi người. Số mệnh một loại nói rõ, đã bị Red Queen chỉnh lý ở văn kiện giáp chung, nhớ kỹ muốn xem yêu tương đương, tận lực rời xa cổ tố cẩm, nếu như sau đó nhìn thấy rời đi Lâm Lân, cũng muốn trước tiên rời xa, không nên tin hai người bọn họ chuyện ma quỷ, nhiều dựa vào Thải Lân các nàng. Hình chiếu trong Kurumi so một cái tâm, mắt to nháy nháy mắt, phảng phất có thể đơn giản lay động lòng người. tỷ tỷ yêu người yêu tương đương, nghe tin mà đến Thải Lân đám người. Chỉ thấy video hình chiếu cuối cùng cắt thời gian biểu hiện. Đang đứng ở không nghĩ ra chi tế, Thải Lân còn thoải mái huân nhi, nói Cổ Mặc Nhi đi trước là đại thế giới thượng tầng. Chỉ cần chúng ta bước vào tổ cảnh huân nhi, nghe được câu này sau, cũng nữa nhịn không được hỏng mất tuyến lệ. Nước mắt từ đó chảy xuôi ra, từ nhỏ tiếng nức nở, từng bước hóa thành gào khóc, tựa như khi còn bé giống nhau. Chỉ bất quá lần này, không còn có dùng kẹo mạch nha hống tỉ tỉ của nàng rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.